Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những củ khoai vừa làm rơi, rồi chạy tới ôm con vào bếp, cố tìm kiếm tất cả những gì ăn được. Bà hiểu rằng bây giờ không thể để bụng đói. Nếu như bà kiệt sức, bà sẽ bị ảo giác, bị những oan hồn kia quấy rối, và bà sẽ không thể nào còn đủ sức lực để bảo vệ cho đứa con gái bé bỏng của mình được nữa. Ở một khe núi xa xăm và tối tăm, một người đàn ông đang sợ hãi ngồi co ro một góc. Hắn nhu nhược và hèn nhát. Gã quyết định ngồi ôm đầu một chỗ mà chờ chết, thay vì đứng dậy giành giật lấy sự sống. Cho tới khi một tiếng xì xào lạnh lẽo, một con rắn hổ mang trườn qua chỗ gã, gã mới đứng dậy chạy một mạch, đến khi vấp phải cái gì đó khiến gã ngã xuống. Gã mò dậy sờ soạng xung quanh xem mình đã vấp phải thứ gì. Hắn giật mình nhận ra những cái sừng sườn, rồi lùi lại kêu một tiếng a. Tiếng kêu bằng vẳng xuyên suốt qua những khe đá. Hắn nghĩ chắc đã có nhiều người giống như hắn bị mắc kẹt trong khe đá này. Cái khe nằm giữa hai ngọn núi cao vút, vì vậy nó trở nên sâu hơn bao giờ hết. Cái khe trải dài, có lẽ không người bình thường nào có thể đi hết được. Gã đàn ông thơ thẩn đi lững thững trong bóng tối. Cái khe dài và lắt léo, có những chỗ hẹp phải nghiêng người mới có thể lách qua được. Đôi khi hắn nghĩ mình đang đi vòng tròn, nhưng không. Càng đi trên đường, càng dày đặc những bộ đầu lâu, xương người hay xương động vật. Và đó là điểm khác biệt. Lúc này, hắn có thể nhìn được mọi thứ nhờ tia sáng le lói từ trên cao xuống. Những bộ xương ghê sợi bốc mùi hôi thối, những con côn trùng sâu bọ rắn rết bất ngờ truyền qua những bộ xương khiến hắn rùng mình bước nhanh. Một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Rồi hắn lại bước vào một khoảng tối. Một âm thanh ghê rợn phát lên, tiếng cười nghe rất ma quái. Rồi bất chợt một tiếng hét thất thanh vọng về. Hắn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn giả bước thật nhanh, rồi hắn nhìn thấy bóng của một người đàn ông lướt qua. Hắn nghĩ người đó cũng như hắn, bị mắc kẹt trong cái khe này vì một lý do nào đó. Hắn gọi to. Có ai không? Xin hãy trả lời. Một sự im lặng vô vọng đến đáng sợ. Có chăng cũng chỉ là tiếng của chính hắn vọng về. Hắn quyết định tiếp tục bước tới. Bất chợt, một người đàn ông xuất hiện trước mắt hắn. Người đó quần áo tả tơi rách nát, đứng quay lưng về phía hắn. Hắn tiến lại gần, đặt tay trên lưng người đàn ông đó. Này, anh gì ơi, anh... Khi người đó quay mặt lại, đó là một cái đầu lâu gớm ghiếc, nhe hàm răng thô kệch sắc nhọn, khiến hắn giật mình ngã ngửa ra sau. Lúc này, hắn mới nhận ra toàn bộ thân hình của người kia cũng chỉ là bộ xương. Bộ xương đó tiến lại chỗ hắn một cách chậm rãi. Hắn đứng dậy chạy thục mạng theo hướng ngược lại. Rồi hắn nhận ra phía trước mặt hắn rất nhiều bộ xương di động khác. Những bộ xương đó thấy động, rồi nhận ra sự hiện diện của hắn. Chúng đồng loạt tiến đến chỗ hắn. Hắn bị những thứ xương cốt bao vây quanh mình. Một bộ xương lao tới bóp cổ hắn. Những con ma sói bay lơ lửng trên đầu hắn. Những tạp âm hỗn độn, bao gồm những tiếng cười man rợ và cả tiếng gào thét. Đôi khi có tiếng khóc thê lương. Trong màn đêm tĩnh mịch, người mẹ bỗng thức giấc vì cơn đói. Bà đã nhường hầu hết những gì có thể ăn được cho đứa con. Người đàn bà ngồi dậy nhìn lại đứa con đang say giấc nồng một lần, để chắc rằng nó vẫn được bình an. Rồi bước về phía cửa sổ. Người mẹ nhận ra lúc này đang là ban đêm, là bầu trời ban đêm. Nó không còn đỏ ngầu như những ngày qua nữa. Người mẹ đưa mắt nhìn qua cái cây. Nó đã thực sự trở về như xưa. Một sắc xanh tươi mát, không gian thật bình yên. Gió không còn phảng phất mùi tanh, nó trong lành. Rồi bà nhận ra cụ già đang đứng trước cái cây, nhìn vào cái cây, những chùm khế xài chĩu cành. rồi cụ nhìn sang người đàn bà một lần trước khi biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net